Chương 1798, ngươi dựa vào cái gì? Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Thiệu Hành bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Diệp Hoàn Hoàn, ngươi dựa vào cái gì cùng ta giải trừ hiệp ước? Ngươi nói ngươi là ông chủ của công ty tinh thần, ngươi là được ngươi, nhưng mà, còn không đợi Thiệu Hành đem lời nói xong, Chu Tổng không nhịn được phất phất tay, để cho hiện trường an ninh cưỡng ép đem Thiệu Hành mời đi ra ngoài. Về phần Thiệu Hành hậu trường, cũng chính là ông ngoại Thiệu Hành, không để ý hình tượng công ty, vẻ công sự thật lập tức bắt đầu, công ty tinh thần cùng với giải trừ công tác hiệp ước, mà hắn quản lý chi nhánh, là tạm do Chu Tổng cùng Lý Tổng thay mặt phụ trách, bao gồm dưới cờ tất cả nghệ sĩ. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói, trên võ đài, Chu Tổng cùng Lý Tổng hai người trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, hai người bọn họ chia đều một chỗ chi nhánh khác tất cả tài nguyên, cái này cũng quá đã. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, không ít truyền thông rối rít tiến lên vì ông ngoại Thiệu Hành bất bình dùm. Diệp Tổng, ông ngoại Thiệu Hành Vương lão vì tinh thần giải trí lập xuống không ít công lao, bởi vì một lần tiểu qua ngươi liền đem hắn trục xuất tinh thần giải trí, như vậy có phải hay không là không đạo lý chút nào không sai? Diệp Tổng làm như vậy, có phải hay không là quá thiếu sót làm nghẹn tiếng? Diệp Hoàn Hoàn mặt không biểu tình quét qua đặt câu hỏi vài tên phóng viên, nhàn nhạt nói, ta là tinh thần lão bản, lời nói của ta, chính là đạo lý, còn có nghi vấn gì không? Lúc này, mấy vị phóng viên giải trí trố mắt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Phía dưới, ta muốn nói, chính là cùng Hoàng Thiên giải trí có liên quan. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lướt qua Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch đám người, ta tuyên bố, tinh thần giải trí cùng Hoàng Thiên giải trí hợp tác toàn phương diện ngừng. Theo tinh thần giải trí sai đi nghệ sĩ Hoàng Thiên giải trí, thu sạch trở về, hơn nữa, tinh thần rút vốn. Cái gì nghe Diệp Hoàn Hoàn nói, Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch sắc mặt nhất thời đại biến. Nếu như Diệp Hoàn Hoàn thật sự làm như thế, đối với Hoàng Thiên giải trí, là tuyệt đối đả kích chí mạng, cho dù tinh thần giải trí một phương diện giải ước sẽ tiến hành vi ước bồi thường, thế nhưng chút ít bồi thường, cùng Hoàng Thiên giải trí tổn thất so với căn bản không đủ. Nhắc tới ngươi nói cái gì bỗng nhiên. Diệp Hồng Duy đứng dậy, căm tức nhìn Diệp Hoàn Hoàn, loại trường hợp này, ngươi cũng dám ăn nói linh tinh. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn Diệp Hồng Duy một cái, nhàn nhạt nói, Diệp Lão, ngài là lấy thân phận gì tại loại trường hợp này, cùng ta nói những lời này. Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình bị hoan uổng thời điểm, hắn ở đâu có từng tin tưởng con trai của cùng cháu trai của mình hay không chính mình bị buộc rời đi Hoa Quốc thời điểm, hắn ở đâu có từng quan tâm mình hay không tại cả nhà bọn họ chán nản nhất thời điểm. Cái tên này trên danh nghĩa ông nội, lại ở nơi nào mà những thứ này tạm không nói đến, nếu Diệp Hồng Duy lựa chọn Diệp Y Y Y một nhà, cái kia coi như là buông tha bọn họ một. Nhà này, trước, đối mặt phóng viên một chút đặt câu hỏi, Diệp Hồng Duy cũng chưa từng thừa nhận qua mình là cháu gái của hắn. Quả thực, chính mình từ đầu đến cuối, cũng căn vốn không phải là người của Diệp gia, không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Nàng muốn báo đáp, cũng chỉ có cha mẹ cùng ca ca. Về phần Diệp gia đã sớm cùng nàng không có có mảy may quan hệ. Ngươi nói cái gì, ta khuyên ngươi lập tức thu hồi lời mới vừa nói, hơn nữa đem Hoàng Thiên cùng tinh thần thống nhất, ngươi có nghe hay không? Diệp Hồng Duy tức giận quát lên. Diệp đồng sự, ngài là đang uy hiếp ta sao? Diệp Hoàn Hoàn nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Hồng Duy. Đúng thì thế nào? Diệp Hồng Duy lạnh giọng quát lên. Ô, Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, vậy, ta rất hiếu kỳ, ngài dựa vào cái gì? Đây là Nga IMUNZ1TANZ11 đổi mới vừa trở về nước, một ngày đều ở trên đường, trước truyền ba trường, tiếp tục gõ chữ, ừ.